Thần hồn điên đảo vô triết. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huân cảm thấy mình chạy như vậy nữa là tắt thở chắc lua. Kể từ lúc tốt nghiệp trường cảnh sát tới giờ, hắn chưa từng chạy như điên quá cực hạn như thế. Thiếu điều bay mất đôi giày đa nếu như không phải phía trước có cục đá chặn tên nhóc lại, dù chỉ cách 100 mét hắn cũng đành phải để chúng chạy thoát ngay trước mắt. Hắn thật sự nghĩ không nổi mấy tên nhóc choai choai 15-16 tuổi sao chạy được như vậy. Cũng may tên nhóc đó vấp một cái lảo đảo muốn ngã, Diệp Huân canh trúng cơ hội xông lên tóm lấy cánh tay, thuần thục vặn một cái đè người lên vách tường, tay còn lại lấy được từ túi của nó một cái ví của nữ. Chú cảnh sát, chú rượt liều mạng qua đó, tên nhóc bị đè lên tường, vừa TH ở dốc vừa nói đứt quãng. Cậu, Diệp Huân cũng thở không ra hơi, nói được một tiếng liền ngừng cả nửa ngày mới nói tiếp được. Tên gì? Trương Tiểu Tứ. Tên vừa nghe là biết nói xạo, Diệp Huân chẳng thèm nói gì. Từ lúc đến phân cục cảnh sát này hắn gặp loại nhóc con láo cá như vậy không ít. Được, Trương Tiểu Tứ, về đồn với tôi. Diệp Huân xách tên nhóc về đồn, nó biết chọn hướng chạy lắm, cách một con phố nữa chính là đồn cảnh sát. Diệp Huân mất không ít sức đem Trương Tiểu Tứ tên thật Trần Tiểu Tứ giáo dục tư tưởng một hồi rồi liên hệ trường học đến đem đi. Diệp Huân xử lý xong liền ngồi trong văn phòng xoa chân, lập tức phát hiện đôi giày da mới mua của mình bị thủng một lỗ ở mặt bên. Hắn thở dài, tốt nghiệp một năm liền phải huấn luyện thể lực một lần. Đệch, sống không nổi mà. Một người mặt mày xám xịt đẩy cửa bước vào văn phòng, vừa phủi cảnh phục vừa kêu R3N. Loại chuyện như thông ống khói mà cũng gọi 110, trời chết anh, lần trước là kêu đi bắt mèo trên cây, lần tới đây không làm mấy chuyện mệt tâm này nữa đâu. Văn phòng không lớn, trong nháy mắt đầy bụi, Diệp Huân nhảy dựng lên che mũi bước ra ngoài. Sao anh không đứng ngoài cửa phủi cho xong rồi hãy vào? Đúng rồi Tiểu Diệp, anh đứng bên cạnh vỗ vỗ vai Diệp Huân, nghe nói hôm nay vợ bé của Tinh lão gia tới cửa kiếm chuyện báo nguy, cậu đi không? Người này là đồng nghiệp của Diệp Huân, tên Tần Vĩ, cao 1m9 nặng 100kg, vừa nhìn đã biết là đại hán Đông Bắc chính tông. Sở thích lớn nhất là hóng chuyện thị phi từ các khu trực thuộc. Nhưng bây giờ Diệp Huân không muốn trả lời anh. Hắn nhìn chằm chằm cái tay đầy bụi của Tần Vĩ rồi nhanh chóng quay nhìn bả vai mình. Trên đó có dấu hai ngón tay xám trắng dính vào. Hắn phủi vai, im lặng bước ra ngoài. Diệp Huân đứng trong sân, ánh mặt trời sau trưa ấm áp rọi lên khiến người ta có chút mệt mỏi rã rời. Tần Vĩ đuổi theo tới ngoài sân, tới bên cạnh Diệp Huân, vừa cởi áo ra rũ vừa nói. Vỗ vai có một cái, cậu làm gì để ý như gái có chồng vậy chứ? Cậu có đi không? Không đi, Diệp Huân cảm thấy có chút suy sụp, xoay người bước vào văn phòng rồi đóng cánh cửa ngay mũi Tần Vĩ. Tần Vĩ ở bên ngoài vẫn còn lải nhải gì đó, Diệp Huân không muốn nghe, hắn đem ghế ngồi dựa vào tường, còn nửa tiếng nữa mới tan tầm, hôm nay không cần trực ban, chút nữa còn phải về nhà ăn cơm với mẹ nên giờ chợp mắt một lúc là vừa. Di động phát thông báo hết pin tít tít tít, hắn nhìn thoáng qua rồi đem sạc để lúc về dùng phòng, ba mẹ cứ 5 phút nhắn tin một lần. Diệp Huân nhắm mắt lại, hôm nay hơi kỳ lạ, không biết có phải tại rượt tên nhóc Trần Tiểu Tứ hết mấy con phố hay không mà hắn cảm thấy mệt muốn chết luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn chỉ muốn chợp mắt một chút, ai ngờ liền ngủ luôn. Giấc ngủ này thật sự rất trầm. Nếu không phải có người chọc vài cây lên lưng chắc Diệp Huân vẫn còn ngủ tiếp. Diệp Huân không tình nguyện mở mắt rồi quay đầu nhìn người vừa đánh thức mình. Vừa nhìn liền há hốc miệng, người đứng phía sau nhìn chừng 18-19 tuổi, đang hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu. Người này mặc áo bông vạt ngang màu xanh đen, râu trên mặt còn chưa cạo sạch kết hợp với vẻ mặt chớp mắt bĩu môi nhìn đúng buồn cười. Nhưng mà sự chú ý của Diệp Huân đối với người này chỉ kéo dài vài giây. Thế quái nào mà đồn cảnh sát lại xuất hiện người không biết từ đâu đến thế này, rồi hắn nhanh chóng phát hiện chuyện quan trọng hơn. Hắn không ở trong văn phòng của mình, dựa theo hiện trạng căn phòng hắn có thể xác định đây không phải đồn cảnh sát. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Người phía sau thấy hắn không phản ứng liền bước tới đẩy một cái. Anh mau nhìn đi, Diệp Huân không quan tâm phải nhìn cái gì, lúc bị người ta đẩy hắn liền thấy ngón tay dính cặn dầu đen ở móng. Cảm giác ghê tởm trào lên khiến hắn đứng bật dậy nhanh tay phủi phủi chỗ vừa bị đụng vào. Vừa đụng tới quần áo hắn liền phát hiện không phải cảnh phục mà là cái áo khoác mặc lâu năm đến bạc màu. Phát hiện này làm hắn cứng hết cả người, chuyện gì đang xảy ra? Nhìn thấy cái gì? Một âm thanh già nua từ phía sau truyền tới khiến hắn nhận ra trong phòng còn có người khác. Hắn quay đầu nhìn khắp gian phòng một lượt, ngoại trừ người đứng phía sau thì còn ba người nữa chia ra ngồi hai bên bàn giữa phòng. Người vừa lên tiếng là một ông già, hoặc có vẻ là ông già. Người này tướng mạo không già, nhưng cái chòm râu dê núi bị cắt ngang khiến gã có vẻ mặt căng hơn mấy người cùng tuổi khác. Râu dê núi ngồi đối diện hai người, một nam một nữ. Người nữ khoảng 50 tuổi ăn mặc rất mốt nhìn hắn với ánh mắt chờ mong. Người nam khoảng 30 tuổi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Kha Dương, râu dê núi thấy hắn không phản ứng liền nhẹ giọng. Khụ, một tiếng, Kha Dương, điều này càng khiến Diệp Huân không cách gì lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn người phía sau, kêu người này hả? Dương ca, anh làm sao vậy? Người phía sau cũng nóng nảy, bước từng bước lại nhỏ giọng nói. Anh xem xong chưa? Đây là mối làm ăn lớn, anh muốn làm hư hả? Lúc này Diệp Huân mới hiểu tiếng. Kha Dương, này là dùng gọi mình. Các người, Diệp Huân thực sự không biết mình đang dính vào tình huống gì. Thế quái nào vừa tỉnh dậy lại thành ra cái dạng này? Có nhìn thấy người không? Râu dê núi vỗ nhẹ vào bàn, hỏi tiếp. Không phải đang ở trong phòng sao? Diệp Huân bị cách hỏi không biết đầu đuôi này làm phiền. Lão già bị câu trả lời của hắn khiến cho không kịp chuẩn bị, đành dừng một chút. Mấy, năm, Diệp Huân nghi ngờ lão có tật gì đó, mấy người cũng đếm không được à, không ngờ vừa nói ra, người nữ đang ngồi đột nhiên nhảy dựng lên hoảng sợ nhìn bốn phía, vừa thét lớn vừa lo về phía râu dê núi tóm lấy cổ áo gã. Trời ơi, ở đâu, hắn ở đâu, bà chị, bình tĩnh, người phía sau Diệp Huân nhanh chân chạy qua. Kéo người phụ nữ đang tóm râu dê núi ra rồi quay đầu lại nhìn Diệp Huân. Ở đâu, gì chứ? Diệp Huân chợt phát hiện người đàn ông ngồi cạnh bàn kia vẫn lặng lẽ im lìm giữa một đống hỗn loạn nãy giờ. Còn một người dư ra nữa đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Râu dê núi muốn bốc lửa. Kha Dương thường ngày phản ứng thông minh nhanh nhẹn lắm nhưng không hiểu sao hôm nay luôn có chút mơ mơ màng màng như mộng du vậy. Dù Diệp Huân vẫn không lý giải được chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn dần nhận thức được tình huống hiện tại của mình. Theo như ý của mấy người này thì trong phòng không phải có 5 người, thêm một người nào đó nữa, người mà chỉ hắn mới thấy. Nếu nhất định phải nói dư thêm một người mà không ai nhìn thấy ngoài hắn. Đang nói tới người đó à, Diệp Huân chỉ về hướng người đàn ông ngồi cạnh bàn. Trời ơi, người đàn bà hét ầm lên, không khống chế được cảm xúc chạy về phía cửa. Đá ghế người đàn ông đang ngồi. Cái ghế lắc lư ngã xuống mà người đàn ông vẫn giữ tư thế ngồi y như thứ bị đá không phải ghế của gã. Diệp Huân lắp bắp kinh hãi nhìn lúc râu dê núi mặc áo bông vạt ngang cùng mọi người đuổi theo người đàn bà thì người đàn ông vẫn luôn im lặng kia đứng lên hơi cúi người rồi đi ra cửa. Ánh trời chiều rọi vào phòng, khi người đàn ông này rời đi thì sinh ra biến đổi, hình dáng của gã mờ nhạt dần chưa kịp đi qua cửa đã biến mất giữa không trung. Diệp Huân đứng đơ ra nhìn cách biến mất không thể tưởng nổi của người đàn ông. Đây là lần đầu trong đời hắn thấy trường hợp này. Đây là người hay quỷ đây? Còn mình đang đụng phải chuyện gì đây? Lúc sáng Kha Dương cảm thấy đau đầu nhẹ muốn ngủ thêm một chút mà sư phụ lại tiếp một mối nói là nhiều tiền. Một phú bà mới mất chồng nên tâm thần không yên muốn tìm đại sư giúp đỡ. Phú bà muốn mời bọn họ nhưng sư phụ không đồng ý. Nói là bà không thể đến đây. Cố ý trưng ra bộ dáng không quan tâm chút tiền đó. Thật ra Kha Dương thừa biết đây chỉ là làm màu khiến người ta nghĩ mình là bán tiên thật sự. Làm màu cả một tuần, phú bà mời mãi không được nên đành tự mình đi qua. Vì vậy Kha Dương đành phải bấm bụng tỉnh dậy chuẩn bị trang phục cùng đạo cụ cho sư phụ chờ người tới. Phú bà vừa vào cửa, Kha Dương liền thấy người đàn ông đi theo phía sau. Cậu cảm thấy phiền não, đau đầu quả nhiên không phải chuyện tốt gì. Cũng may người đàn ông không có ý đồ xấu mà giống như có điều không buông xuống được, tình cảm hay cái gì đó khác. Diễn viên màn này là sư phụ, trước tiên nói có người bên cạnh phú bà rồi múa may giả dạng gây sức ép một chút, sau đó đốt bùa niệm linh tinh còn cậu diễn vừa quỷ nhập thân. Mặc kệ có nhìn thấy cái gì hay không, Kha Dương đều là giả bộ. Quỷ gắm này nọ quá ma quái, cậu không nguyện ý trao đổi hay đụng chạm gì với chúng. Chỗ xài được duy nhất của thể chất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy quỷ thần là phối hợp sư phụ nói lung tung ở một số lúc mà thôi. Âm dương hai bờ xa cách, Kha Dương không muốn làm người kết nối truyền tin làm gì. Nhưng hôm nay không bình thường lắm, Ngay thời điểm nhìn thấy người đàn ông, Kha Dương liền cảm thấy mệt mỏi. Sư phụ diễn chưa xong mà cậu đã ngủ gục mất. Hơn nữa còn ngủ rất sâu, mấy tiếng lầm rầm tụng niệm của sư phụ bên cạnh mau chóng biến mất. Nháy ma tỉnh lại, xung quanh tối đen im lặng, trong lòng Kha Dương căng thẳng. Toi rồi, trời tối rồi, hư việc rồi, kiểu này sư phụ sẽ cho cậu sống không yên hết nửa tháng. Sau vài giây tỉnh lại, cậu nhận ra chỉ là ngủ thôi chứ có phải bất tỉnh đâu mà không ai kêu dậy được. Không lý gì trong trường hợp quan trọng như vậy mà mọi người để mình tự ngủ tự tỉnh, tỉnh rồi người ta đi hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dương lẳng lặng đứng chờ mắt thích ứng với bóng tối. Cậu có nghe tiếng người nói ngoài phòng, nhưng chắc vì xa quá nên không nghe rõ họ nói cái gì. Một lát sau mắt quen với bóng tối, cậu nương theo ánh sáng bên ngoài hắt vào mà quan sát căn phòng. Không phải là nhà sư phụ, là một văn phòng, bốn bàn làm việc dựa vào nhau, trên tường có rất nhiều ảnh chụp. Cậu thấy công tắc đèn trên tường liền đi qua bật lên. Ánh sáng tràn khắp gian phòng giúp Kha Dương nhìn rõ hơn, đồng thời nhìn thấy cái áo đang khoác trên ghế. Cậu hoảng sợ, đây là thứ sợ nhất từ nhỏ đến lớn. Đồng phục cảnh sát, tiếp đến cậu nhìn các cảnh báo, áp phích, truy nã dán đầy tường mới xác nhận chuyện mình không muốn tin nhất là cậu ngủ gục ở nhà sư phụ rồi tỉnh lại ở đồn cảnh sát. Ai lại bị bắt rồi? Phải mau chạy thôi. Kha Dương không thể suy nghĩ cặn kẽ chuyện gì nhưng cũng không thể ngây ngốc ở lại đồn cảnh sát được. Cậu liền xoay chân ra cửa phòng để chạy. Chưa kịp vặn chốt thì cửa đã mở. Một cảnh sát thân hình to lớn cầm cà mèn bước vào. Kha Dương muốn quay đầu nhảy lầu nhưng còn chưa kịp thì vị cảnh sát này mở miệng đập tan ý định đó. Tiểu Diệp, người này đặt cà mèn lên bàn rồi mở ra. Kha Dương đoán là gà xào ớt thái hạt lựu. Người này thỏa mãn nhìn món ăn rồi hỏi câu. Sao còn chưa về? Hôm nay cậu đâu có trực ban, không phải nói về ăn cơm với mẹ sao? Đi liền đây, Kha Dương không dám nhiều lời. Cậu còn chưa hiểu tình huống trước mắt, bây giờ chạy trước rồi tính. Điện thoại, người nọ chỉ về phía cái bàn cậu vừa ngồi. Cậu nhìn trên bàn có một cái điện thoại liền bước tới lấy, không kịp nói tạm biệt liền chạy khỏi văn phòng. Tần Vĩ mờ mịt tự nhìn lại mình, sạch sẽ mà, mình chọc Diệp đại thiếu gia khi nào chứ? Sốt ruột chạy mất như nhìn thấy quỷ. Đồn cảnh sát Long Tuyền nội thành phía đông. Kha Dương chạy ra tới đường quay đầu nhìn lại thấy bảng hiệu này. Nội thành phía đông, cậu có chút mờ mịt. Dù lớn lên từ nhỏ ở thành phố này nhưng đây là nơi không nhỏ chút nào. Kha Dương ở phía bắc tới phía đông này cùng lắm là 5 lần. Hiện giờ vừa tỉnh liền ở đồn cảnh sát phía đông. Cậu nhìn di động trong tay. Không phải của mình, cậu không cần di động. Hơn nữa còn là cái điện thoại hết pin. Mở máy nửa ngày không lên. Cậu nghịch điện thoại vài cái, trên màn hình thoáng qua một bóng người, theo lý thuyết đó là bóng của cậu nhưng cậu cũng giơ điện thoại lên soi nửa ngày. Cho đến khi tìm được cửa hàng trên đường lớn, cậu vọt vào WC nghẹn giọng phun ra một chữ. Đệch, Kha Dương chân chối nhìn vào gương, đây là ai? Cách Trương.